Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 68 chương chết không có chỗ chôn. Hoàng hôn tràn ngập, gió thu trận trận, bóng đêm vi lạnh, dưới màn trời, một đội nhân mã giấy lên lửa trại, đáp nổi lên nỉ trướng. Tư Không Vân Nhi bị cưỡng ép lưu tại một Tô Đức bên người. Một Tô Đức đã tìm được Tư Không Vân Nhi nhược điểm. Liền là tâm địa nàng rất mềm, Tư Không Vân Nhi bị an trí ở tại một chỗ nỉ trong trướng. Nàng một đường trầm mặc không nói, vẫn không có theo Ngô nương tử chung giải thoát ra, không ngừng được nước mắt rơi xuống, ngồi ở dùng thú nỉ phô liền mềm tháp trên yên lặng rơi lệ. Một Tô Đức liền đứng ở nỉ ngoài trướng, từ ở Lương Châu thành trên đường cái, nhìn thấy Vân Nhi một khắc kia, liền phảng nhược Vân Châu tái sinh. Lạnh giá trái tim lại nổi lên ấm áp, cả đầu hồi tưởng đều là hắn và Vân Châu từng tốt đẹp qua lại. Không có sai người thông truyền, trực tiếp mại bước chân đi vào nỉ trướng. Tư Không Vân Nhi thấy đạo giết chết Ngô nương khôi Ngô nam tử đi đến. Bỗng nhiên đứng lên hướng góc tường thẳng đi, kinh hãi hai tròng mắt nhìn hắn, thân thể đơn bạc phát ra nhẹ rung động, ngay cả thanh âm đô đang run rẩy. Ngươi, ngươi. Đừng tới đây, nhìn thấy Tư Không Vân Nhi kinh hãi tròng mắt. Một Tô Đức cũng không nghĩ dọa đến nàng, ngữ khí thả mềm một chút. Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi. Tư Không Vân Nhi vẫn như cũ khiếp đảm về phía sau na bước chân. Thẳng đến thối lui đến không có đường lui. Ngươi bất muốn đi qua, ngươi như tiến lên nữa một bước, ta liền cắn lưỡi tự sát. Trước mắt Vân Nhi đối một Tô Đức tràn đầy địch ý. Một Tô Đức đã đem Tư Không Vân Nhi trở thành Vân Châu. Vân Nhi lời đưa hắn ảo tưởng tan vỡ, trái tim truyền đến ẩn ẩn chỗ đau. Hắn thực sự không phải là của mình Vân Châu. Thế nhưng các nàng thực sự rất giống, mặc kệ nàng có phải hay không Vân Châu. Dù cho nàng là Vân Châu bóng dáng, hắn cũng phải đem hắn giữ ở bên người. Một Tô Đức chậm rãi lại hướng Tư Không Vân Nhi tới gần. Sau này ngươi liền lưu ở bên cạnh ta, ta sẽ hảo hảo đợi ngươi. Tư Không Vân Nhi thấy một Tô Đức tiếp tục hướng phía chính mình phương. Hướng đi tới, kinh hãi tới cực điểm, ta sẽ không theo ngươi. Ta đã có vị hôn phu, tên của hắn gọi Lăng Ngạo Thiên. Một Tô Đức nghe thấy Tư Không Vân Nhi nhắc tới hắn đã có vị hôn phu, ở Man Di không có Đại Chu cái gọi là luân lý. Chỉ cần là mình thích nữ nhân. Chỉ cần hắn có năng lực, đều có thể chiếm vị kỳ có. Một Tô Đức tràn ngập nam tử dương cương hơi thở thân thể lại lần nữa tới gần. Ta lặp lại lần nữa, lưu ở bên cạnh ta, làm ta một Tô Đức nữ nhân, mặc dù tận lực thu lại lệ khí. Thanh âm kia nhu lại một chút lại lộ ra làm nhân tâm quý uy áp. Tư Không Vân Nhi thấy hắn tiếp tục đi trước, thật là có một chút sợ. Vươn tay tùy tiện sờ soạng bên người gì đó đập quá khứ. Mượn cơ hội hướng phía cửa chạy đi, một Tô Đức mấy bước xa liền xông tới. Trực tiếp đem Tư Không Vân Nhi ôm vào trong ngực, Tư Không Vân Nhi kinh hoàng liều mạng dãy giụa. Thế nhưng vẫn như cũ lay động không được hắn như cái kìm bình thường tay. Tư Không Vân Nhi phản kháng đấm đánh như mưa điểm bình thường rơi vào một Tô Đức trên người. Dãy giụa thân thể dán thân thể ma sát, kích phát rồi một Tô Đức thân thể bản năng sao sao. Nơi cổ họng khô cạn, vùng đan điền khô nóng mang tất cả toàn bộ thân thể. Đem trước mắt Tư Không Vân Nhi xem như người yêu của mình Vân Châu. Kia màu xám nhạt con ngươi trung lộ ra trước nhân nhiệt lực. Tư Không Vân Nhi kinh hãi tròng mắt nhìn hắn, đã cảm ứng được một Tô Đức khác thường. Trong lòng mình thích là Ngạo Thiên ca ca, thà rằng tử cũng không nguyện thân thể của mình bị người làm bẩn. Vì bảo vệ chính mình thuần khiết, Tư Không Vân Nhi đang muốn cắn lưỡi tự sát, một đôi tay cũng đã trước hắn một không ra tay, ngăn lại của nàng huyệt đạo. Một Tô Đức đem Tư Không Vân Nhi chặn ngang ôm đằng không khởi đến. Chậm rãi đặt ở thú da lông phô liền mềm tháp trên. Hai tròng mắt sao sao như hỏa diễm bàn quýnh lượng. Trực tiếp vươn tay cởi ra hông của nàng mang, quần áo bị xả rơi, nhẹ nhẹ lạnh ý truyền đến, Tư Không Vân Nhi kinh hãi nhìn kia sao sao thân thể hướng chính mình tê đi lên. một Tô Đức Cường kiện thân thể khô nóng giống như hỏa lò bình thường. Tản mạn cuồng dã hơi thở, bá đạo hôn đã phụ thượng kiều diễm môi anh đào. Kia ướt nhu làm cho người ta nghẹt thở hôn, làm người ta chán ghét tới cực điểm. Vô số hôn hướng về cần cổ một đường xuống phía dưới. Tùy ý gặm cắn mỗi một tấc da thịt, Vân Nhi bị một Tô Đức điểm huyệt đạo vô lực phản kháng. Chỉ có thể đủ yên lặng chịu đựng đáng sợ khi ác mộng. Cảm nhận được dưới thân truyền đến xé rách bàn đau đớn. Thu hoạch lớn khuất nhục nước mắt chảy xuống. Tư không Vân Nhi hồi tưởng lại những thứ ấy không chịu nổi chuyện cũ. Thân thể không khỏi run rẩy, nước mắt như tuyệt đê bình thường. Nàng xin lỗi Ngạo Thiên ca ca. Bây giờ lại chỉ có thể thủ sứt mẻ thân thể khuất nhục sống. Tư không Vân Nhi thanh âm nghẹn ngào. Đối một Tô Đức tràn đầy vô tận hận ý. Tô Hoản nghe thấy Tư không Vân Nhi khuất nhục trải qua. Tâm sinh bi thương, Tẫn Kỳ có khả năng an ủi nàng. Trái tim đồng dạng hận thấu một Tô Đức. Bây giờ nàng cũng đồng dạng thân hãm nhà tù. Hai người cũng coi như đồng mệnh tương liên. Vân Nhi muội muội thực sự khổ ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta cũng vậy bị cái kia một Tô Đức mang đến nơi đây, Tư không Vân Nhi vội vàng ngừng nước mắt. Con ngươi chung vẫn như cũ đạng ánh nước, A Oản tỷ tỷ vậy mà cũng là bị hắn mang vào, cái kia hắn tự rõ ràng dẫn theo vô tận hận ý. Tô Oản đem nàng cùng phu quân gặp nhau, đại chu quân doanh phát sinh bệnh dịch, nàng cùng ca ca hộ tống thảo dược bị bắt, bất đắc dĩ mới có thể giả mạo Lăng Ngạo Thiên. Kết quả là biến thành bây giờ hỗn loạn cục diện, Tô Hoản đã biết Kim ca cùng Vân Nhi quan hệ, không nghĩ đến thiếu niên kia vậy mà cùng Vân Nhi là quen biết. Tô Hoản nguyên bản không hiểu, âm ngoan một Tô Đức nhìn qua đối Tư không Vân Nhi dùng tình sâu vô cùng. Vốn tưởng rằng là vừa gặp đã yêu, thế nhưng mấy ngày nay nàng ở Man Di quân doanh, đại chu nữ tử thân phận là rất ti tiện, lại cảm thấy như vậy tỷ lệ rất thấp. Nghe Tư không Vân Nhi nói Tô mới hiểu được, nguyên lai một Tô Đức ở sâu trong nội tâm thích có khác người này. Vân Nhi chẳng qua là cô gái kia bóng dáng, chính cái gọi là biết người biết ta vừa rồi có thể trăm trận trăm thắng. Đã biết sự tình ngọn nguồn, mặc dù không biết cái kia Vân Châu là dạng gì nữ tử. Lúc này tình thế xem ra Vân Nhi liền là một Tô Đức uy hiếp. Tô Hoản thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Vân Nhi. Thanh âm bị ép tới cực thấp, sợ bị nhân nghe đạo. Vân Nhi, ngươi tin ta và ngươi như nhau đô rất thống hận một Tô Đức. Nếu như hai người chúng ta muốn rời đi phải dựa hắn. Cho nên ngươi muốn tiếp cận hắn, nghe thấy Tô Oản nói làm cho mình tiếp cận một Tô Đức. Nàng không hiểu, bất, A Oản tỷ tỷ ta hận hắn, ta sẽ không lấy lòng hắn, ta làm không được Tư không Vân Nhi tâm tình Tô Oản có thể hiểu. Biết như vậy thật khó khăn nàng tịnh không muốn làm cho Vân Nhi đi lấy lòng hắn. Thế nhưng hai người lại đãi đi xuống sớm muộn đô hội chết ở chỗ này. Các nàng không thể ngồi chờ chết, đã khuất nhục không cách nào tránh khỏi, liền muốn cho khuất nhục trở nên rất có giá trị. Tô Hoản hơi trầm một hơi, nhẹ giọng đưa lỗ tai nói với Vân Nhi, nếu như ngươi có thể báo thù, có thể cho hắn chết không có chỗ chôn đâu. Đêm gió thổi tới, lộ ra lạnh ý, ánh trăng dần dần phai nhạt đi xuống, không biết là mây đen che nguyệt còn là ánh bình minh trước ám dạ là tối hắc ám. Hết chương.